Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 55 Ngư Long Hỗn Tạp. Buổi tối Bạch Lâm quả nhiên thừa dịp một đêm thời gian lại lần nữa thăng một bậc. Tinh thần dị năng vì 34 cấp, phong, lôi điện cập băng hệ dị năng lên tới 31 cấp. Bạch Lâm vì củng cố chính mình dị năng kỹ xảo cùng lĩnh vực hiểu biết, cho nên chỉ có thể ở không gian chung cùng 4 con tiểu thú luyện tập. Chờ đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm Bạch Lâm mới ra không gian. Đương nhiên mệt bò mấy chỉ tiểu thú, chỉ có thể làm chúng nó ở không gian nghỉ ngơi. Cơm nước xong lúc sau liền ở đào nguyên căn cứ chung nơi nơi đi một chút. Nhìn kia lam lam không chung, bạch bạch đám mây, còn có kia thanh triệt hồ nước, sóng nước lóng lánh, Bạch Lâm duỗi thân hạ chính mình thân hình, quả nhiên vẫn là loại này sinh hoạt chính mình nhất hướng tới. Xem ra nàng thật là thích ứng lưới nhân sinh sống, giống như mỗi lần thăng cấp đều là bị người hoặc là biến dị thú bức lúc sau mới muốn nỗ lực một phen. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình giống như là tiểu kim đâu. Bạch Lâm nghĩ xoa xoa cái chán. Tính sinh hoạt đôi khi chính là phải hảo hảo hưởng thụ. Nàng làm nhiều như vậy sự tình, nỗ lực thăng cấp còn không phải là vì có thể hảo hảo hưởng thụ sao. Lão đại, Âu Á rất xa thời điểm liền nhìn thấy Bạch Lâm một người ngồi ở bờ biển. Nhìn thần sắc rất là nhàn nhã, không tự giác liền đi qua, thấy Bạch Lâm vọng lại đây liền trực tiếp cho một cái sáng lạn mỉm cười. Theo nàng bên người ngồi xuống, ngươi đang xem cái gì? Không có gì, cảm thán hạ sinh hoạt thôi. Bạch Lâm ôn hòa cười, nhưng thật ra ngươi, gần nhất vẫn luôn ở luyện chế áo giáp cũng không dễ dàng. Ha ha. Lão đại, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Âu Á rất là bất đắc dĩ nhìn Bạch Lâm. Ta tuy rằng ở luyện chế áo giáp, nhưng là càng nhiều thời điểm đều là ở nghiên cứu. Hiện nay ta đã có thể tăng lên 6 cái cấp bậc. Nếu là đem tiểu kim ra lột xuống dưới, ta luyện chế một phen nhất định có thể đạt tới 30 cấp. Nha, còn 30 cấp. Nếu như bị tiểu kim nghe được, phỏng chừng ngươi sẽ bị nó khiêu chiến một chút. Tiểu kim hiện tại chính là 27 cấp biến dị thú. Bạch Lâm nói giỡn nói, ai, đã sớm biết tiểu kim thăng cấp nhanh chóng nhất. Không thể tưởng được nó cư nhiên nhanh như vậy. Âu Á nói trực tiếp nằm ở trên cỏ, ánh mắt nhìn Bạch Lâm bóng dáng. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lâm bộ dáng. Nhớ rõ Bạch Lâm luôn là miệng dao găm tâm đậu hủ đối với hắn nói một ít lời nói. Lão đại, lúc trước, ngươi vì sao sẽ cứu chính mình? A, Bạch Lâm quay đầu nhìn Âu Á tròn xoe đôi mắt, tâm tư tung bay, giống như cũng nghĩ đến lúc ấy sự tình. Không biết. Có lẽ bởi vì ngươi quá triền người. Bất quá, ta ký ức sâu nhất đó là ngươi ở kia thương trường thượng khóc trời đất tối tăm một màn. Thật là xuất sắc cực kỳ. Khụ khụ khụ khụ, Âu Á vừa nghe rất là xấu hổ. Lão đại, sự tình trước kia ngươi liền không cần nhắc lại. Thế nào ta hiện tại cũng là một cái áo giáp đại sư. Ha ha ha. Nhìn Âu Á đã lâu đều không có xuất hiện quá biểu tình, Bạch Lâm cười, xoay người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuân mệnh, chúng ta áo giáp đại sư. Âu Á nghe nói ngu đần, cười. Muốn hay không nhìn xem ta hiện tại luyện chế áo giáp kỹ thuật. Hảo à, Âu Á chân thành mời. Bạch Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng nàng không có hỏa hệ dị năng, nhưng là đối luyện chế áo giáp sự tình cũng phi thường có hứng thú. Trực tiếp đứng dậy, nhìn còn nằm trên mặt đất Âu Á. Âu đại sư, ngài thỉnh đi. Âu Á thấy thế trực tiếp vươn một bàn tay, kéo xuống ta, nhìn có chút tính trẻ con Âu Á. Bạch Lâm bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp vươn chính mình tay kéo nổi lên hắn, lúc sau liền đi phía trước đi. Âu Á ánh mắt phức tạp nhìn chính mình cùng Bạch Lâm tương giao tay, cuối cùng tách ra, hắn trong lòng không biết vì sao, tổng cảm thấy chính mình sẽ mất đi cái gì, có chút đau đớn. Lão đại, ta không thích ngươi hiện tại tướng mạo. Bạch Lâm vừa nghe, sờ sờ chính mình mặt, chuyện này, nàng đã từng giải thích qua, một đám cho rằng có thể là thăng cấp tạo thành, rốt cuộc thông qua thăng cấp bọn họ làn da hoặc nhiều hoặc ít đều biến hảo. Biến mỹ không tốt sao? Không tốt. Miêu Thúy Hoa lần này hôn lễ, bất luận cái gì người đều sẽ nhìn đến nàng gương mặt này. Nói không chừng bên trong liền có, ngươi xem như duy nhất một cái không hy vọng ta biến xinh đẹp người. Bạch Lâm ôn hòa cười, đi nhanh đi phía trước. Nhưng là ta bản tâm không có biến, ta như cũ là Bạch Lâm, là các ngươi lão đại. Âu Á dùng tay chắn chắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong ánh mặt trời chung. Bạch Lâm cảm thấy chói mắt cực kỳ, không tự giác liền tạm dừng hạ bước chân. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm Bạch Lâm đã đi ra ngoài một khoảng cách, lúc sau vội chạy chậm qua đi. Tắm gội ánh mặt trời chung hai người đều nhiễm một tầng kim phấn, vừa nói vừa cười lại hàn huyên lên. Lúc này đảo ngoại, một cái ăn mặc màu đen áo giáp 30 tuổi tả hữu tráng niên nam tử, có một trương đặc có hiệp khí giống nhau xoáy khí mặt, lúc này căng chặt, mà hắn bên người đứng một cái chim nhỏ nếp vào người thanh tú nữ tử. Sở ca ca, hôm nay chúng ta tới nơi này làm cái gì? Này nam tử đúng là Sở Bạch. Sở Bạch nhíu mày nhìn mắt vặn trụ chính mình cánh tay Lý Tú Thanh, cập Lý Tú Thanh phía sau một cái cà lơ phất phơ, chạm không có chạm giống nam tử. Người nọ chính là Lý Tu. Hắn cũng không biết vì sao, chính mình nghĩa phụ một hai phải hai người cùng nhau lại đây. Nghĩa phụ ở chỗ này, a, nguyên lai là trưởng, phụ thân cũng ở a. Lý Tú Thanh luôn mồm ở bên ngoài kêu Bạch Thạch phụ thân, kỳ thật ở bên trong cánh cửa, ở Bạch Thạch trước mặt kêu vĩnh viễn là trưởng môn hai chữ. Ân, Bạch Sở không có đang nói chuyện, mà là hướng hồ nước thượng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó tả hữu nhìn hạ kia cao ốc building, trong đó một đống đặc biệt thấy được, như là một cái độc lập tiểu viện tử, rất có một ít cổ hương hương vị. Mà sân bên ngoài bảo hộ hai cái ăn mặc màu trắng áo dài nam tử. Này hai cái nam tử, Bạch Sở nhận thức, đúng là Bạch Thạch thị vệ. Vội đi qua, hai vị thị vệ A Đại, A Nhị vừa thấy lập tức khom người. Bạch công tử, như thế xem như chào hỏi. Đến nỗi Lý Tú Thanh, ngượng ngùng, bọn họ từ trước đến nay chính là như thế. Rốt cuộc bọn họ cũng là đông môn nội 450 cấp cao thủ. Đừng nhìn bọn họ tuổi trẻ, nhưng là số tuổi không nhỏ. Có thể tới cái này độ cao đã làm người kính ngưỡng. Mà Bạch Sở xem như một cái có dị năng thiên phú người, bọn họ tôn trọng. Đến nỗi Lý Tú Thanh, ngượng ngùng, thiên phú không được còn chưa tính, mấu chốt là bọn họ chủ tử cũng không có làm cho bọn họ tôn trọng nàng không phải. Bạch Sở cũng biết hai vị này cao ngạo thị vệ bản tính. Hơn nữa cho tới nay liền trước nay chưa từng cùng Lý Tú Thanh chào hỏi. Lý Tu đi đến mặt sau cùng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cảnh tượng. Không thể tưởng được bất quá là hai cái thị vệ thôi, cư nhiên còn dám xem thường hắn tỷ tỷ. Hắn tỷ tỷ chính là Bạch Thạch nữ nhi a. Các ngươi hai cái lão gia hỏa, cư nhiên nhìn thấy tỷ tỷ của ta đều không được lễ. Chờ ta trở về thời điểm tìm người giáo giáo các ngươi quy củ. Hai vị thị vệ cau mày nhìn cái này buồn cười vai hề. Hắn thật sự cho rằng hắn ở Đông Môn lánh đời có bao nhiêu đại hào chiêu năng lực. Vẫn là nói hắn rất lợi hại. Đối với hắn, nói trắng ra là bất quá là Đông Môn dưỡng một cái cầu thôi. Nếu là ân phận chút còn hảo. Nếu không ân phận, bọn họ không ngại làm hắn chết nhanh lên. Thống khổ điểm, bất quá như thế cũng làm cho bọn họ nhớ tới một việc. Cũng liền lúc trước bọn họ trưởng môn muốn bọn họ xử lý quá một nữ nhân. Giống như gọi là gì la gì đó. Thật sự là không biết muốn như thế nào. Liền trực tiếp cho Lý Tu, làm hắn tra tấn nàng. Này Lý Tu thủ đoạn. Hiện tại hai vị thị vệ nhớ tới đều cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ không nghĩ tới này Lý Tu thủ đoạn như thế tàn nhẫn. Dù sao cuối cùng, cái kia cái gì la, toàn thân trên dưới không có một khối hảo da, bao gồm trên mặt, sở hữu đầu tóc đều bị đốt trọi. Cuối cùng xem ở nàng chỉ có một hơi. Lúc sau liền trực tiếp hủy hoại nàng dị năng ném ra lánh đời Đông Môn. Rốt cuộc một cái bình thường người chết ở Đông Môn đó là đối Đông Môn vũ nhục. Đến nỗi ném tới chạy đi đâu. Bọn họ nhưng thật ra không có nhớ tới. Dù sao vận địa phương biến dị thú rất nhiều. Bạch Thạch lúc này đứng ở sân lầu 2. Ánh mắt sở vọng địa phương đúng là thế ngoại đào nguyên trên đảo. Không sai, hắn từ nhìn thấy Bạch Lâm khởi liền chưa từng có nghĩ tới phải đi về. Mỗi ngày chờ đợi ở chỗ này, đến nỗi bên trong cánh cửa sự tình, ngượng ngùng, hắn trước nay chưa từng để ở trong lòng. Không có người bất cứ chuyện gì tình so thượng hắn nữ nhi. Nghĩa phụ. Bạch Sở mang theo Lý Tú Thanh lên lầu, nhìn Bạch Thạch thẳng tắp bóng dáng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân, Bạch Thạch lúc này xoay người, nhìn mắt hai người, đặc biệt ở Lý Tú Thanh trên người nhiều dừng lại trong chốc lát. Lý Tú Thanh là lần đầu tiên cùng Bạch Sở cùng nhau thấy Bạch Thạch. Lúc này nàng vốn muốn mở miệng kêu phụ thân. Nhưng là tưởng tượng đến hắn đột nhiên liền sẽ âm trầm ánh mắt. Vì thế chỉ có thể cúi đầu không dám gọi ra tiếng. Tìm các ngươi tới biết là vì cái gì. Bạch Thạch ánh mắt đặt ở Bạch Sở trên người. Chính mình cái này nghĩa tử cái gì cũng tốt. Chính là quá mức với tin tưởng chính hắn sở làm sở hữu sự tình. Chẳng sợ lúc này hắn đối Lý Tú Thanh thân thế sinh ra hoài nghi càng ngày càng thâm, cố tình không từ hắn ngôn hành cử chỉ thượng xem sự tình. Này cũng không biết là nhược điểm của hắn, vẫn là hắn quá mức với tôn trọng chính mình. Hắn kỳ thật cũng tưởng thừa dịp cơ hội này hoàn toàn cấp Bạch Sở thượng một khóa. Không cần quá mức cùng mù quáng tin tưởng hắn, không cần mọi chuyện đều lấy hắn cảm tình vì trước. Biết một đường tới đều nghe nói, đào nguyên căn cứ làm hỷ sự, hình như là bọn họ căn cứ lớn lên mẫu thân cùng nàng sư phó muốn kết hôn. Bạch Sở tự nhiên là có chút nghe thấy, rốt cuộc bên ngoài đều truyền điên rồi. Ân, Bạch Thạch gật đầu, ta muốn đưa đến lễ vật đều chuẩn bị tốt. Ân, bởi vì quá nhiều, cho nên muốn ngày mai mới có thể đến. Rồi sau đó thiên hôn lễ tuyệt đối tới cập. Những cái đó cái gọi là lễ vật cũng là Đông Môn rất nhiều chân bảo. Đương hắn thu được cái kia đơn tử thời điểm hoảng sợ, không biết còn tưởng rằng hắn muốn đem Đông Môn đào rỗng. Không biết này đào nguyên căn cứ cùng Bạch Thạch là cái gì quan hệ. Nhưng là Bạch Sở như cụ không có phản bác, mà là lập tức xuống tay chuẩn bị. Thực hảo, ta muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi xuống đi. Bạch Thạch bay thẳng đến hai người vẫy vẫy tay, ngay sau đó nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta làm ngươi đâm vào thêu thùa. Lý Tú Thanh vốn dĩ dục đi theo Bạch Sở đi xuống. Lúc ấy nghe được mặt sau sâu kín một câu, liền biết nhất định là nói chính mình. Thêu thùa đã phí thể lực, lại phí trong mắt. Chính yếu chính là, nàng vĩnh viễn đều chỉ biết đâm bị thương chính mình tay. Kia thêu thùa cũng không phải là thế kỷ 21 cái gì chữ thập thêu. Có cái đôi mắt nhỏ, có cái đồ án cho ngươi thêu. Kia chính là cổ đại chân chính cái loại này thêu thùa. Nàng liền chữ thập thêu đều thêu không người tốt, sao có thể thêu kia thêu thùa. Nhưng là Bạch Thạch như thế hỏi, nàng nơm nớp lo sợ đem chính mình liên tiếp 5 ngày 5 đêm đều không có nghỉ ngơi mà thêu ra tới. Một khối khăn trình lên hắn trước mặt, cũng may vừa mới ở Bạch Thạch gọi lại nàng thời điểm nàng liền nhẹ giọng làm Bạch Sở đi xuống. Bạch Thạch xem đều không có xem một cái, ánh mắt như cũ lạnh lùng nhìn Lý Tú Thanh, lăn. Hắn sở dĩ như thế muốn xác định hạ thêu đồ tốt. Bất quá là muốn nhìn một chút nàng có hay không lười biếng thôi. Cái loại này tinh thần cùng sao tra tấn, một ngày đều không thể thiếu. Chẳng sợ hắn không có ở bên trong cánh cửa giám sát. Lý Tú Thanh vừa nghe trong tay cầm tú sợ tới mức trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Vội chạy đi xuống. Thiếu chút nữa bởi vậy quải chân. Bạch Thạch nhìn kia trên mặt đất vết máu loang lổ thêu thùa. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia thêu thùa ở lấy mắt thường tốc độ biến mất. Cuối cùng không biết là biến thành viên viên cho bụi, vẫn là trực tiếp dung nhập không khí. Bạch Thạch lại khôi phục thành nhìn ra xa hồ nước bộ dáng. Mặt khác lánh đời gia tộc người lại đây. Chủ yếu là bởi vì đông môn trưởng môn tự mình lại đây cũng thế. Mấu chốt là trung môn giống như cũng muốn qua đi. Hơn nữa vẫn là cảnh Tây Bắc tự mình đi. Cái này làm cho mặt khác lánh đời gia tộc phi thường tò mò. Không ít người tìm hiểu đào nguyên căn cứ. Nhưng là được đến tin tức đều là hữu hạn. Nhưng là mặc kệ thế nào. Bọn họ đối cái kia cái gọi là đào nguyên căn cứ thiên nhiên hình thành cái chắn phi thường có hứng thú, đơn giản đều nghĩ tới tới thăm cái đến tột cùng. Ngươi nói bọn họ gọi là gì? Dịch San San đã cùng Gia Cát Lưu Hương bọn họ hướng tới thế ngoại đào nguyên bên này lên đường. Vô tình bên trong nghe được mấy người nói chuyện, liền trực tiếp khiếp sợ ra tiếng. Gia Cát Lưu Hương nhìn Dịch San San bộ dáng, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi chi sắc. Thế nào, những người này chẳng lẽ Dễ tiểu thư đều nhận thức? Dịch San San sắc mặt có chút trắng bệch, nàng không nghĩ tới bọn họ không chỉ có tồn tại, còn thành lập ở lánh đời gia tộc đều nổi tiếng đào nguyên căn cứ. Làm sao bây giờ, bọn họ nhìn đến nàng sẽ nói cái gì sao? Dịch Thủy Lam lúc này cũng nhíu mày. Nàng tuy rằng ở trong gia tộc cùng Dịch San San quan hệ tốt nhất, nhưng là trước nay đều không có nghe được nàng nói qua về phía trước trần thế sự tình. Dễ tiểu thư sẽ không đã từng đắc tội quá bọn họ đi. Công Dương Lỗi lúc này ra tiếng, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm mà đi phía trước từ độc giác thú trong động ra tới lúc sau. Bởi vì bọn họ mỗi cái đều phải tham gia 100 năm một lần dị năng giả thi đấu. Cho nên bọn họ như cũ đồng hành. Này Dịch San San cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Cư nhiên đối với hắn xum xoe. Thật là buồn cười. Chẳng lẽ hắn Công Dương Lỗi liền như thế ngu dốt. Cũng đúng là bởi vì bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Cho nên lần này hôn lễ đã chịu các gia lánh đời gia tộc thông chi. Tự nhiên là lại cùng nhau lại đây. Dịch San San nghe được Công Dương Lỗi nói. Nhìn thấy người khác đều nhìn chính mình. Ngượng ngùng cười. ăn Tết chưa nói tới. Bất quá nhưng thật ra thực quen biết. Ai? Dịch San San minh bạch chính mình vừa mới biểu hiện là sợ hãi nhiều quá kinh ngạc. Là người đều xem ra tới. Nàng cũng vô lực biện giải. Nhưng là không ngại ngại nàng vặn vẹo một chút. Việc thật không phải. Chỉ là ta còn chưa nhập lánh đời ra môn thời điểm đã từng nhìn thấy quá bọn họ bị lúc ấy cao giai dị thú công kích. Các ngươi cũng biết ta nhập lánh đời ra môn thời điểm dị năng cấp bậc rất thấp. Cho nên ta cũng không có cách nào trợ giúp bọn họ. Chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Không lâu trước đây ta nghe qua đào nguyên căn cứ người thực mang thù. Ta sợ bọn họ nhớ kỹ chuyện này. Dịch Thủy Lam vừa nghe nhưng thật ra cảm thấy thực tin tưởng. Mấu chốt là ở nàng nghe được về một cái trần thế chung nữ tử đã bạch lâm một ít truyền kỳ lúc sau. Nàng liền trong lòng thực không thoải mái. Bất quá là một cái trần thế chung người thôi. Nếu không phải bởi vì mạt thế, nàng cũng bất quá là một cái bình thường người. Nói cũng là, hơn nữa ta còn nghe nói đào nguyên căn cứ người bênh vực người mình thực. Lại còn có không nói đạo lý. San San ngươi đi vào thời điểm vẫn là cẩn thận một chút. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Nàng đào nguyên căn cứ lại càn rỡ có thể so thượng chúng ta Bắc Môn lánh đời sao? Gia Cát Lưu Hương cùng Công Dương Lỗi nghe nói trực tiếp châm chọc cười vài tiếng. Thật là không biết cái gọi là như thế trăm ngàn chỗ hở nói. Cũng có người tin, bọn họ nghe được về đào nguyên căn cứ nói. Không thể nghi ngờ dùng đều là này nghĩa khí. Bênh vực người mình, lấy đức thu phục người. Cường hãn, có tiền chờ. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua bọn họ mang thù. Không, bọn họ thật là mang thù. Nhưng là này cũng đến xem là người nào đắc tội bọn họ. Là cố ý bọn họ tất nhiên sẽ mang thù. Lại nói cố ý tìm cha người. Cái nào người sẽ thích. Mấu chốt là bọn họ nếu không có nhớ lầm nói. Lúc ấy Dịch San San tiến vào lánh đời ra môn thời điểm mới sơ cấp băng hệ dị năng đi. Tuy rằng bọn họ không biết lúc ấy bạch lâm một đám người cấp bậc. Nhưng là lấy hiện tại tới suy đoán. Tùy tiện lôi ra một cái đều khả năng cao hơn nàng. Tìm nàng Dịch San San cầu cứu. Bạch lâm đám người đầu óc không có hư rớt đi. Nếu là đầu óc hư rớt người có thể thành lập như vậy một cái nổi danh đại căn cứ. Gia Cát Lưu Hương cùng Công Dương Lỗi đã hoàn toàn không nghĩ như thế nào đánh giá cái này trong. Ngoài không đồng nhất Dịch San San, bọn họ nhưng thật ra tình nguyện tin tưởng đã từng Dịch San San thật là đắc tội quá bạch lâm những người đó, hơn nữa là đắc tội phi thường hoàn toàn. Bất quá lại nói tiếp phía trước bọn họ đối Dịch Thủy Lam ấn tượng vẫn là tương đối tốt. Nhưng là hiện tại sao? Một chữ đánh giá nàng. Xuẩn, đào nguyên căn cứ Trung Bạch Lâm nhìn Âu Á luyện chế ra tới một kiện thuần trắng sắc váy dài. Mang theo ám văn in hoa. Không chỉ có như thế. Làn váy thượng còn có điểm điểm màu trắng loang loáng thủy toản. Nhưng là Bạch Lâm biết những cái đó cũng không phải là cái gì thủy toản, mà là bị luyện chế phân tán bạch tinh hạch. Váy dài là mặt trên là về cổ áo, mà cổ áo chung quanh là hơi hơi dựng thẳng lên, ở gợi cảm trung gian lại mang theo một tia nghiêm cẩn. Không chỉ có không mâu thuẫn ngược lại còn thực phối hợp. Xinh đẹp, váy dài cấp bậc cũng không thấp. Ước chừng có 26 cái cấp bậc, thật xinh đẹp, Bạch Lâm ôn hòa nói. Nói xong còn tả hữu trên dưới lật xem một lần. Đây chính là trong biển một loại thuần trắng sắc 20 cấp biến dị cá da luyện chế mà thành. Bóng loáng, tinh tế, đúng là vừa mới Bạch Lâm bồi Âu Á cùng nhau luyện chế. Ta biết ngươi hẳn là sẽ xem thượng. Âu Á cũng là đầy mặt vui sướng. Kỳ thật hắn luyện chế áo giáp xác suất thành công cũng không phải đặc biệt cao. Chia đôi thành, hắn hôm nay cũng không có nghĩ tới sẽ thành công. Cho ta, Bạch Lâm giật mình nhìn Âu Á. Lão đại mỗi lần đều bồi ta luyện chế áo giáp, quá vất vả. Hơn nữa, mưu gì hôn lễ liền phải tới rồi. Chẳng lẽ không nên chuẩn bị một kiện lễ phục sao? Nói Âu Á cố ý nhìn trên người nàng cho tới nay ăn mặc da thú. Chẳng lẽ ngươi liền ăn mặc này một thân? Bạch Lâm bất đắc dĩ cười, hướng chính mình trên người tìm hiểu một chút. Ngạch, đương nhiên là có chuẩn bị, nhưng là chỉ ở trong yến hội xuyên. Ngay sau đó nhìn trong tay váy trắng. Bất quá có cái này càng thêm đẹp. Cảm ơn, không khách khí. Âu Á vừa nghe vội nói, được rồi, hôm nay ngươi ở trước mặt ta khoe khoang một ngày, ngươi không mệt, ta cũng mệt mỏi. Này liền buổi tối, còn không có ăn cơm. Đi thôi, Bạch Lâm nói đem váy thu vào không gian, xoay người duỗi thân thân mình sau đó đi nhà ăn. Âu Á theo sát sau đó, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Ngươi vừa nói ta thật đúng là hảo đói. Ra cửa liền nhìn thấy Chu Tịch lại đây. Miêu gì kêu ta tới kêu các ngươi ăn cơm. Vừa vặn các ngươi liền ra tới. Này căn cứ chung cũng liền ngươi nhất nhàn. Âu Á trực tiếp chụp cuối Tuần Tịch cánh tay. Ai ra, ca, ngươi dùng cũng quá lớn lực đi. Chu Tịch bội lui ra phía sau vài bước, rời xa chút Âu Á. Ta nói cho ngươi, ta cũng không nhàn, ta làm sự tình nhưng nhiều. Vậy ngươi nói. Âu Á chắc chắn cuối cùng lười biếng chính là Chu Tịch. Tiểu tử này khéo đưa đẩy thực. Ngạch, liệt như kia mấy cái củ cải nhỏ đã trở lại. Ta này không vì không cho bọn họ chậm trễ việc học. Khai tiểu táo, Chu Tịch nói. Liền đúng lý hợp tình. Lão đại nói qua, hài tử là căn cứ đời sau trưởng môn nhân, căn cứ phát triển nhưng đều dựa bọn họ kia. Ta đây là vì đào nguyên căn cứ dốc hết tâm huyết. Đương nhiên hắn dốc hết tâm huyết đó là cùng các bạn nhỏ kể chuyện xưa, cùng chơi trò chơi. Bẩn đi ngươi liền, chờ đến lá cây ngày mai mang theo nàng ba mẹ trở về thời điểm, nhìn đến ngươi bộ dáng này, phỏng chừng ngươi ngày lành cũng đến cùng. Âu Á nửa uy hiếp nửa trêu đùa nói. Lúc này mấy người đã tới rồi nhà ăn chung. Chu Tịch vừa nghe, vội chạy đến dì Chính Bình vợ chồng bên người. Dì đại bá, còn có chuyện gì không có chuẩn bị tốt, đều giao cho ta đi. Ha ha ha. Đã sớm nghe được hắn cùng Âu Á đối thoại, người mấy người đều nhịn không được cười. Bạch Lâm mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy một đôi trắng nọn tay đưa qua một cái đựng đầy cơm chén cùng một đôi chiếc đũa. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên đủ chuyên nghiệp. Ngồi xuống ăn cơm, Bạch Lâm chưa bao giờ yêu cầu phục vụ như vậy chu đáo người. Nhưng là cố tình cùng Tiểu Bạch nói vài lần đều không có dùng, chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó cung cung kính kính ngồi ở một bên. Mấy ngày nay hắn tự nhiên cũng rất bận, nhưng là đối với này đó hắn đã hoàn toàn thói quen. Bất quá hắn cũng nguyện ý làm. Đệ nhất, nơi này làm hắn thực thả lỏng, thực thích. Đệ nhị, bởi vì hắn chủ nhân là Bạch Lâm Mani. Đệ tam, nơi này mỗi người đều đối chính mình hảo. Bạch Lâm cái này đại gia đình chung, người rất nhiều, vây ở một chỗ ăn cơm cũng náo nhiệt. Tuy rằng luôn là cãi nhau ầm ĩ, đôi khi cũng sẽ bởi vậy mà nháo mâu thuẫn, nhưng là ăn cơm thời điểm luôn là giải hòa địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, này nhà ăn chung người liền có hơn 20 cái. Dương Trung cùng A Phong tự nhiên là đã trở lại trường học nghỉ. chờ đến về sau có thời gian, thời điểm liền sẽ bổ thượng. Bọn nhỏ cũng không tồi. Bạch Lâm đem chính mình không gian chung đại bộ phận kẹo đều chia trường học bọn nhỏ. Cũng coi như là trước tiên chúc mừng Miêu Thúy Hoa hôn lễ. Nhớ rõ ngày hôm qua Dương Trung cùng A Phong trở về thời điểm còn mang theo bọn nhỏ nói. Lần sau phát kẹo là khi nào? Bạch Lâm biết hẳn là sẽ không lâu lắm. Một cái Tề Tần cùng Vương Hiểu. Một cái khác còn lại là Lá Cây cùng Chu Tịch. Tuy rằng cũng không nói cái gì đó lời âu yếm. Buồn nôn nói. Nhưng là từ trong sinh hoạt điểm điểm tích tích tự nhiên là có thể thấy được tới. Nói cũng tới là. Mạt thế 8 năm gần 9 năm. Mọi người số tuổi đều không nhỏ. Nếu là đuổi ở thế kỷ 21. Tất cả mọi người đều là thừa nam thừa nữ. Rốt cuộc liền 15 tuổi Lá Cây đều có 23 tuổi. Bất quá bởi vì dị năng quan hệ cũng không giống rất lớn người. Bạch Lâm sở dĩ muốn nhanh chóng vì Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình tiến cử hành hôn lễ. Bởi vì hai người số tuổi đều không nhỏ. Năm gần 60, mà Trịnh Trình cống cùng Miêu Thúy Hoa cả đời này đều còn chưa từng có chính mình hài tử. Bạch Lâm có điểm sợ hãi, rốt cuộc nếu là thật sự dựa theo người sinh trưởng quỹ đạo cho dù là ngươi dị năng lại cao, lại kéo dài đường sinh mệnh, luôn là có lão gặp thời chờ. Lúc ấy Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình cống suy nghĩ muốn cái hài tử liền khó khăn. Tuy là Bạch Lâm có thông thiên bản lĩnh nàng cũng không giúp được cái này vội. Người một nhà ăn ăn uống uống. Vô cùng náo nhiệt ăn xong chầu này cơm. Bạch Lâm liền bị Miêu Thúy Hoa lôi kéo vào phòng. Miêu gì? Như thế nào lạp? Miêu Thúy Hoa theo Bạch Lâm động tác cũng ngồi ở nàng bên người. Nhẹ giọng thở dài. Không có gì. Chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm. Giống như Miêu gì đã lâu đều không có cùng ngươi tâm sự. Miêu Thúy Hoa từ ái sờ sờ Bạch Lâm đầu tóc. Bạch Lâm trực tiếp bắt lấy tay nàng. Miêu gì, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta thấy các ngươi vui vẻ. Sư phó đương cả đời binh, mà ngài lại đối quân nhân có loại không giải được kết. Ta đã sớm biết ngươi cùng sư phó kỳ thật có điểm ý tứ. Chẳng qua là ngài không ân tâm tư thôi. Ha ha, không bỏ xuống được. Không. Ta đã sớm buông xuống. Miêu Thúy Hoa lắc đầu. Từ mang đại ngươi thời điểm ta liền suy nghĩ rất nhiều. Về hắn, về chuyện của ta, này liền hảo. Nhưng thật ra ngươi, ta, Bạch Lâm nhìn Miêu Thúy Hoa. Mang theo nghi vấn, ngươi cũng không nhỏ, đều 30 tuổi. Bạch Lâm tràn đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ cũng muốn thể hội một phen bức hôn cảm giác. Miêu Thúy Hoa nhìn thấy nàng bộ dáng liền có chút bất đắc dĩ. Ngươi, ta nhưng thật ra không lo lắng. Ta lo lắng Âu Á. Đứa nhỏ này cũng coi như là ta nhìn một đường đi tới. Miêu gì ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta nuôi lớn ngươi, như thế nào có thể không biết tâm tư của ngươi? Ngươi vẫn luôn đem Âu Á đương đệ đệ. Nhưng là có hay không nghĩ tới Âu Á thấy thế nào ngươi? Bạch Lâm vừa nghe trong lòng trầm xuống. Miêu gì ý tứ là Âu Á đối ta? Miêu Thúy Hoa gật đầu. Bạch Lâm thật là thông minh một điểm liền thông. Bạch Lâm nhìn đến Miêu Thúy Hoa bộ dáng có chút khó khăn. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới Âu Á sẽ như thế đối chính mình. Nhưng là nàng không có khả năng đối Âu Á có cái gì tình cảm. Nửa ngày lúc sau Bạch Lâm mới nói đến. Miêu gì, ta tưởng ta biết như thế nào làm. Miêu Thúy Hoa nhìn thấy Bạch Lâm bộ dáng liền yên tâm nhiều. Này liền hảo, ta liền sợ hắn càng lún càng sâu. Nói đều hãm 8 năm, khó đến còn không thâm. Miêu gì nếu không có chuyện khác. Ta liền đi trước nghỉ ngơi. Bạch Lâm lúc này đứng dậy, đánh ngáp, ân, Miêu Thúy Hoa tự mình mở cửa, đưa Bạch Lâm đi ra ngoài. Bạch Lâm đi đến hành lang chỗ ngoặt chỗ liền thấy được Âu Á. Âu Á đệ đệ đây là làm gì? Ở chỗ này chờ ta. Âu Á nhìn thấy lúc này Bạch Lâm, chỉ là cười cười, ngươi nghĩ nhiều. Ngay sau đó cầm lấy trong tay hai kiện nữ tính xinh đẹp lễ phục, lá cây cùng vương hiệu quần áo đều muốn ta lại sửa chữa, ta đều mau thành may vá, ha ha, vậy ngươi chậm rãi sửa chữa đi, ngủ ngon, ô may vá. Bạch Lâm bật cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ đến bỏ qua hắn thân mình, lúc sau trên mặt tươi cười kéo xuống dưới. Ngay sau đó, đó là đau đầu. Đối với Âu Á, Bạch Lâm thật là có một loại cảm tình. Nhưng là loại này cảm tình không đợi cùng với tình yêu. Hơn nữa nàng thường xuyên tính nói hắn chính là hắn đệ đệ. Những việc này Miêu Thúy Hoa khả năng không biết. Nhưng là Âu Á trong lòng nhất định nghe thực minh bạch. Bởi vì Âu Á không ngu. Xem ra nàng nếu muốn một cái biện pháp làm Âu Á nhiều hơn tiếp xúc nữ hài tử khác, tốt nhất là một cái hỏa hệ hơn nữa yêu thích luyện chế áo giáp nữ hài tử. Như vậy liền có lý do đem hai người đặt ở một khối. Nhưng là đối với Miêu Thúy Hoa đột nhiên thông suốt cùng chị Trình Cống ở bên nhau sự tình, Bạch Lâm không có đặc biệt đi bát quái. Chỉ biết là ở nàng rời đi kia một đoạn thời gian, Miêu Thúy Hoa lại cùng Trịnh Trình Cống cùng nhau đi ra ngoài một chuyến. Chờ đến trở về thời điểm hai người liền thọc khai kia tầng giấy. Bất quá hai người đều không có nói là bởi vì sự tình gì mà ở cùng nhau. Kỳ thật bằng không, Miêu Thúy Hoa thật là đi ra ngoài rèn luyện. Nhưng là lần này rèn luyện bất đồng dĩ vãng, nàng ở đại căn cứ nghỉ tạm thời điểm thấy được một cái quen thuộc người, mang theo nhi tử cùng thê tử cũng dừng chân ở Đào Nguyên khách sạn. Cái kia nhi tử lớn lên rất giống phụ thân hắn, Miêu Thúy Hoa đã từng kết hôn thời điểm cũng hy vọng chính mình có thể sinh một cái giống con hắn. Đáng tiếc chuyện này có người hỗ trợ làm. Đúng vậy, nàng gặp nàng chết đi, nhiều năm tham gia quân ngũ trượng phu. Ha ha, châm chọc a, bắt đầu nàng cho rằng bất quá là lớn lên tưởng thôi. Sau lại mới biết được hắn cư nhiên liền tên đều không đổi. Như cũ kêu gì dân mậu, từ kia một khắc khởi, nàng cho rằng chính mình sẽ thực thương tâm, nhưng là không có. Nàng chỉ cảm thấy lớn lao châm chọc ở ngoài đó là tận trời tức giận. Nàng cảm thấy cả đời này đều như là một cái chê cười. Chẳng sợ nàng sau lại thích Trịnh Trình Cống cái này nghiêm túc chất phác người. Vì không thực xin lỗi hắn, nàng không có nghĩ tới sẽ tái giá. Nguyên lai này hết thảy đều bất quá là lừa gạt thôi. Đừng quên. Nàng ở thu dưỡng Bạch Lâm thời điểm kết hôn 5 năm sau, mà Bạch Lâm lúc ấy cũng là 5 tuổi. Chính là hắn đứa con này xem số tuổi so Bạch Lâm đều lớn hơn rất nhiều. Này thuyết minh cái gì? Này hết thảy còn muốn giải thích sao? Nhưng là cũng may nàng không có tiến lên, bởi vì nàng cảm thấy không cần phải. Miêu Thúy Hoa đương nhiên cũng đem chuyện này nói cho Trịnh Trình Cống, ngăn cản khí thế của hắn rào rạt đi tìm phiền toái. Cuối cùng tiếp thu Trịnh Trình Cống cũng không có gì trả thù gì dân mậu tâm tư. Bất quá là không nghĩ làm Trịnh Trình Cống cùng chính mình lại có tiếc nuối. Về đến nhà, vì không cho Bạch Lâm lo lắng cùng phẫn nộ, tự nhiên cũng không có nói cho Bạch Lâm. Chính bọn họ hạnh phúc là đến nơi không phải sao? Tuy rằng hạnh phúc tới có chút muộn, chính là Miêu Thúy Hoa không có nghĩ tới có thể trụ thượng Đào Nguyên khách sạn người. Thân phận tất nhiên không thấp, cũng tới nàng hôn lễ hiện trường. cũng hoặc là vốn dĩ chính là nghe được Miêu Thúy Hoa tên này cố ý tới xác định một phen. Có lẽ này hôn lễ bởi vậy mà tiến hành không quá thuận lợi. Rốt cuộc Miêu Thúy Hoa là cái gì thân phận, truy đuổi danh lợi người A, tính hắn, chính khí, gì dân mậu một cái. Đương nhiên nếu là muốn làm Bạch Lâm nghĩa phụ, hắn nhất định sẽ đá thượng một khối đại ván sắt, bởi vì nhân gia chính quy phụ thân ở hồ nước bên ngoài đã tụ tập không ít người, có các loại đại gia tộc người, nơi này tự nhiên là có Đinh gia. Thực rõ ràng Đinh gia đại tiểu thư Đinh Tuyết mệnh thật sự là quá lớn. Như vậy đều không có chết, lại còn có nhờ họa được phúc, dị năng tiến bộ vượt bậc, trực tiếp tiêu lên tới 23 cấp. Bất quá hơi thở phi thường không ổn định, nhưng là cũng không thể giảm bớt nàng lúc này kiêu ngạo. Đúng vậy, ở cái này trên bờ, trừ bỏ một ít nhìn không ra cấp bậc dị năng giả, nàng đó là tối cao, có thể không kiêu ngạo sao? Đối với Âu Dương gia tộc gia tăng ở trên người nàng thương, nàng tự nhiên là toàn bộ đều nhớ rõ. Chỉ là hiện tại không nên động thủ, rốt cuộc nơi này vẫn là đào nguyên căn cứ địa bàn, đang ở mọi người đoàn tụ cùng nhau thời điểm. Một chiếc thuyền lớn chậm rãi bắt đầu cập bờ, mà ở thuyền lớn phía trên đứng đó là một cái ăn mặc áo giáp tuổi trẻ nam tử. Nên nam tử diện mạo thực yêu nghiệt, lam phát mắt lam lam lông mày, tào tạp đám người nháy mắt liền yên tĩnh. Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, phía trước hắn còn chuẩn bị một cái đại loa, xem ra vô dụng. Các vị, ngày mai đó là nhà ta chủ tử mẫu thân cùng đại sư phụ hôn lễ. Hôm nay, ta vì chủ tử truyền thượng một câu, đa tạ các vị có thể đích thân tới đào nguyên căn cứ. Tiểu Bạch nói liền lấy ra một chương ấn mãn đào hoa thiệp. Mặt trên viết đến đúng là đêm nay liền có thể trực tiếp vào ở đào nguyên căn cứ, người danh là Bạch Lâm riêng phân phó xuống dưới, phía dưới ta nhắc mãi tên, đó là nhà ta chủ nhân riêng mời người quen. Phía dưới người vừa nghe đều là hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cái gọi là có thân phận người tự nhiên sẽ không tụ tập ở bờ biển, sẽ rớt chính mình giá trị con người. Những người này đều là vì chính mình thiếu gia, trưởng môn, lão gia đám người ở chỗ này tìm hiểu chút tin tức người. Nhưng là nghe bọn hắn các chủ tử đã từng nói qua, đào nguyên căn cứ không phải không cho chủ người sao? Đang ở lúc này lá cây lôi kéo phụ mẫu của chính mình ra tới. Tiểu Bạch, ngươi thật sự tới. Xôn xao này vừa ra thanh, không ít người đều nhìn lá cây cùng cha mẹ nàng. Gì? Này không phải đào nguyên căn cứ Diệp tiểu thư sao? Đúng vậy, nàng mặt sau người bất chính là hoa hạ căn cứ người phụ trách Diệp vệ quốc cùng hắn phu nhân Ôn gia. Gì sao? Từ, Diệp tiểu thư, Diệp vệ quốc, nếu còn như thế thân mật, chẳng lẽ bọn họ là người một nhà? Ngay sau đó nhìn lá cây mang theo Diệp vệ quốc cùng Ôn gia di không chút khách khí lên thuyền, lại còn có hỉ khí dương dương cấp Tiểu Bạch giới thiệu bên người hai người. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Bạch, nhận thức một chút, đây là ta ba mẹ. Bạch Lâm tỷ phía trước gặp qua, lá cây là đào nguyên căn cứ người, biết đến người không nhiều lắm. Bởi vì hai phương người giấu giếm, một phương đó là lá cây cha mẹ, vì giảm bớt cũng lá cây thừa nhận ngoại giới áp lực. Rốt cuộc nếu biết lá cây thân phận, không ít người sẽ tìm đến nàng. Mà một bên khác đó là đào nguyên căn cứ, đồng dạng cũng là vì lá cây, giảm bớt nàng về nhà sau mang cái nàng phiền toái. Vì thế hai phương người không mưu mà hợp. Nhưng là hiện tại đào nguyên căn cứ làm hôn lễ, đối tất cả mọi người đều mở ra, sớm muộn gì sẽ biết bọn họ quan hệ. cho nên cũng không cần phải che giấu. Nhiều lắm làm lá cây nhiều ở tại đào nguyên căn cứ chính là bá phụ, bá mẫu hảo. Tiểu Bạch rất có lễ phép đối với hai vị chào hỏi. Ngươi hảo, Diệp Vệ Quốc ngược lại có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc lúc trước đối Bạch Lâm không xem như đặc biệt hảo. Chỉ có thể căng chặt mặt bùi lấp tâm tình của mình. Các ngươi thỉnh nhập tòa. Ba mẹ, chúng ta đi bên trong đi. Nói lá cây liền trực tiếp lôi kéo bọn họ đi vào. Phía dưới, ta bắt đầu kêu khách quý tên. Tiểu Bạch thanh âm rất lớn cơ hồ có thể truyền vào mỗi người lỗ tai chung. Quách gia căn cứ, Quách căn cứ trường cập Quách công tử. Quách Minh cùng Quách Bình Ân đã sớm biết chuyện này. Vốn dĩ Bạch Lâm là hy vọng bọn họ sớm một chút đi. Nhưng là nền bận quá, căn bản là không rời đi. Có thể trước tiên một ngày lại đây đã là cực hạn. Đứng ở trên bờ người, không tự chủ được cấp hai người nhường ra một con đường. Rốt cuộc Quách gia căn cứ cái nào người không biết. Quách Bình Ân đỡ Quách Minh hướng tới trên thuyền mà đi. Phía dưới không ít người ở khe khẽ nói nhỏ suy đoán mấy người quan hệ. Quách bá bá, Quách đại ca, lá cây vừa thấy vội chào hỏi. Rốt cuộc bọn họ phía trước cùng Bạch Lâm đi ra ngoài trạm thứ nhất đó là Quách gia căn cứ. Lá cây, đã lâu không thấy, Quách Bình Ân cười cùng lá cây chào hỏi. Đồng thời cũng đối Diệp Vệ Quốc đánh hạ tiếp đón. Bởi vì có lá cây giật dây, mấy người bắt đầu liêu khai. Kế tiếp, liệt hỏa dông binh đoàn, thang liễu, canh tiểu thư và canh tiểu thư đệ đệ. Tiểu giới, lão tỷ, ta không có nghe lầm đi. Kia trên thuyền có kêu tên của chúng ta. Tiểu giới ngốc, nhìn một bên thang liễu. Giống như đích xác kêu tên của chúng ta. Thang liệu cũng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nha nha, nàng khi nào cùng đào nguyên căn cứ người tương giao quá. Còn không mau qua đi. Dương Kiên bất đắc dĩ đối với hai người lắc đầu. Nhưng là lập tức liền nghe được chính mình cùng Trương Hướng tên. Hắn cũng sừng sốt. Trương Hướng đã dẫn đầu đi ra ngoài. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đi. Nga, hảo, thang liệu vội nắm tiểu giới hướng tới trên thuyền mà đi. Đồng thời cố ý nhìn mắt thanh loan dông binh đoàn chu vi. Âu Dương lão gia tử, Âu Dương thiếu gia, Chu lão gia tử, Chu gia tiểu thiếu gia. Lúc sau Tiểu Bạch lại kêu vài người tên. Những người này không thể nghi ngờ đều là cùng Bạch Lâm giao thoa cập kết thiện duyên người. Đến nỗi Âu Dương lão gia tử bệnh sao, Bạch Lâm cùng Tiểu Kim hỗn hợp máu liền tăng thi đều có thể cứu trở về tới. Kẻ hèn nho nhỏ virus nhưng thật ra không nói chơi. Bất quá Âu Dương lão gia tử cũng không phải cái gì hạc phát đồng nhan người, mà là đã hiển lộ lão thái, nhưng là lại cũng tuổi già sức yếu, tuyệt đối có thể ở sống thật lâu thời gian. Chờ đến mọi người đều đến lên thuyền lúc sau, Tiểu Bạch phân phó Bạch Tục có thể đẩy thuyền. Từ từ, liền những người này, chúng ta đây đâu? Không ít nhân vi chính mình các chủ tử dò hỏi. Tiểu Bạch nghe nói xoay người, ngượng ngùng các vị. Phía trước ta liền nói, hôm nay thỉnh nhập đảo chung người đều là nhà ta chủ nhân. Đã đào nguyên căn cứ trường quen thuộc người. Nói cách khác bọn họ cùng nhà ta chủ tử là bằng hữu. Nghe được Tiểu Bạch những lời này nơi nào còn không thể minh bạch có ý tứ gì. Đang ở lúc này một người cuối cùng là từ trong đám người tệ ra tới. Ta là các ngươi Âu Á đại sư mẫu thân, chẳng lẽ ta cũng không thể đi lên sao? Đó là một cái có nếp nhăn nơi khóe mắt nữ tử. Xuyên cũng rất là quý khí, ánh mắt chi gian thật đúng là có chút giống là Âu Á. Tiểu Bạch chỉ là nhìn thoáng qua không có bất luận cái gì phản ứng. ngượng ngùng, chúng ta thỉnh chỉ là chủ nhân bằng hữu vào ở đào nguyên căn cứ. Tiểu Bạch nói rơi xuống, phụ nữ nhìn chung quanh đều dùng khinh thường ánh mắt nhìn chính mình. Trong lòng một hơi, ngươi cái này lớn mật nô tài, ta nói cho ngươi, ta thật là Âu Á mẫu thân. Nếu không phải lần này đào nguyên căn cứ nháo thật sự đại, ta cũng sẽ không biết đó chính là ta nhi tử. Ta nói cho ngươi, chờ đến ta ngày mai tham gia hôn lễ thời điểm, ta liền đem ta nhi tử nhận cho các ngươi xem. Mẹ, ngươi cũng nói, chờ đến ngày mai thời điểm làm cho bọn họ đẹp chính là ta cùng mẹ khác cho Âu Áo ca ca nhất định sẽ giúp ngươi hết giận. Một cái lớn lên nhỏ xinh nữ tử trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Hừ, hiện tại ở các nàng trước mặt xương có ích lợi gì? Huyết thống là thay đổi không được. Chờ đến nàng tới rồi đào nguyên căn cứ, nàng liền phải ở lại. Sau đó còn có đủ loại đồ vật tùy nàng chọn. Y Hỏa muội muội nói rất đúng. Bá mẫu, ngươi cũng đừng cùng cái loại này người lãng phí miệng lưỡi. Ở đào nguyên căn cứ, Âu Áo ca ca địa vị có thể so hắn cao không biết nhiều ít lần. Đến lúc đó chỉ cần Âu Áo ca ca một câu, hắn cũng sống không được. Các nàng bên người một cái khác lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là động tác tùy tiện, nữ hài tử nói, nàng đi theo lại đây, nịnh bợ này lại đây, chính là hướng về phía Âu Á mà đi. Ha ha, nếu có thể trở thành Âu Á thê tử, nghĩ đến về sau sinh hoạt, nữ tử có chút lâng lâng, quả thật là đại bài. Này đào nguyên căn cứ có phải hay không thật sự cho rằng chúng ta một hai phải đi vào? Dịch San San lạnh giọng khí lạnh nói, đồng thời trong lòng có một tia hối hận. Nghe được cùng nhìn đến không phải một cái khái niệm. Lần này đối đào nguyên căn cứ lại lần nữa xem trọng liếc mắt một cái, nhưng là nàng càng thêm ghen ghét. Gia Cát Lưu Hương đang cùng Gia Cát Vân, Công Dương Lỗi chơi đấu địa chủ. Ngươi quản bọn họ lớn không lớn bài, dù sao có người tước tiêm đầu muốn hướng bên trong tễ. Lại nói này quan ngươi sự tình gì? Chúng ta nhưng đều là chính mình mắt trông mong muốn vào đào nguyên căn cứ. Rốt cuộc chúng ta nhưng đều không có đã chịu thiệp mời a. Nhân gia liền đại bài thế nào? Có bản lĩnh ngươi xuyên thấu qua kia tầng màng tự hành vào đi thôi. Dịch San San bị Gia Cát Lưu Hương hảo không lưu khẩu châm chọc một chút, lúc sau biểu tình không tốt lắm, nhưng là cũng không dám nói nữa. Nàng cảm thấy chính mình từ lần trước độc giác thú chi chiến lúc sau, chính mình mọi chuyện không thuận, lại còn có bị bọn họ càng ngày càng ghét bỏ. Đều là cái kia đoạt đi rồi dị năng quả cùng độc giác thú người. Nếu là lần sau nhìn đến nàng, nàng nhất định sống quát nàng. Đến nỗi thú thú hay không sẽ tái hôn lễ thượng xuất hiện, đây là nhất định, ai làm nó thích náo nhiệt a? Nhưng là Dịch San San có thể hay không nhìn ra tới liền khó nói. Rốt cuộc Bạch Lâm sẽ không làm thú thú biến đại sau đó khoe khoang đi. Bất quá bị người nhớ thương, Bạch Lâm lúc này đang ở sửa sang lại muốn vào ở người một ít đồ vật, cũng rất bận. Lần đầu tiên cảm thấy đào nguyên căn cứ người thật sự không đủ dùng a. Có thể sử dụng thượng đều dùng tới. Miêu Thúy Hoa phô trương như thế đại, cố tình không có người không thích. Rốt cuộc Miêu Thúy Hoa giúp bọn họ không ít vội, hơn nữa lại là Bạch Lâm mẫu thân. Nhất mấu chốt chính là sở hữu đồ vật dùng lại không phải đại gia đồ vật. Bọn họ muốn đề cộng một ít đồ vật Bạch Lâm còn không cho. Bọn họ liền tính là có 100 lý do cũng không có cách nào không thích a. Ngươi nếu là có bản lĩnh cũng có thể làm như thế đại, sẽ không có người ngăn đón ngươi. Lời nói ngoài lề yếu lĩnh nữ chủ, Nam chủ, vai phụ chờ, Manh Sùng thân thỉnh nhắn lại. Yêm Hảo sửa sang lại mũ Omega mũ. Hết chương.